Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, người có thể làm gì? Hắn chỉ là một cái dân quê, không có cái gì kiến thức, hiện tại nhìn thấy chính mình ân nhân, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn thật tốt cảm tạ một phen. Có thể là mình cũng không giàu có. Chỉ có dùng dập đầu đến cảm tạ Diệp Thần ân cứu mạng. Hoặc là, nếu như Diệp Thần bị tổn thương gì, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra cản trở. Thậm chí hội cá nhân nhà liều mạng, Diệp Thần nhìn thấy lão hán cho mình dập đầu, cũng không nói gì thêm, mà chính là tiếp nhận loại này cảm tạ phương thức. Hắn lúc trước cũng là một cái người nghèo, vô cùng minh bạch bọn họ ý nghĩ. Nếu như vừa mới không tiếp thụ người ta cảm tạ, hắn dám cam đoan, lão hán này về sau nhìn thấy chính mình liền sẽ dập đầu. Mà lại là không về không loại kia, lại hoặc là nghĩ đến hết thảy biện pháp để báo đáp chính mình cùng phiền toái như vậy. Còn không bằng triệt để tiếp nhận, lão hán dập đầu về sau, đứng lên, trên mặt chảy hai hàng nước mắt, hai tay tại trên quần áo cọ cọ. Cuối cùng đều không có vươn ra. Hắn cảm giác mình quá bẩn. Nếu như làm bẩn Diệp Thần hai tay thì không tốt thấy thế. Diệp Thần chủ động duỗi ra một cái tay. Thế nào? Trị liệu về sau còn có hay không cái gì không thích ứng? Diệp Thần loại này cảm giác thân thiết, để lão hán tâm lý trở nên kích động. Cái gì gọi là cao nhân? Đây chính là nhìn xem người ta tuổi còn trẻ, y thuật phi thường được, còn không có loại kia cao cao tại thượng tư thái. Hai tay tranh thủ thời gian vươn đi ra, chỉ sợ để Diệp Thần các loại lâu, ân nhân, thân thể ta vô cùng tốt, tốt không được, hiện tại cảm giác tựa như là trẻ lại mười mấy tuổi như thế. Rất cảm tạ, nếu như lúc trước không phải ngài trị liệu, không chờ hắn lời nói xong, Diệp Thần mỉm cười. Nhìn xem những cái kia giản dị công nhân nói đến, ta chức trách cũng là một tên thầy thuốc, vừa vặn sẽ trị liệu các ngươi trên thân bệnh mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, sau đó nhìn lão hán ôn hòa nói đến, ngươi tuổi tác lớn như vậy, cũng không cần ân nhân gọi, đều đem ta cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử gọi giống như là già 70-80 tuổi đồng dạng ta gọi. Diệp Thần, người thì kêu ta Tiểu Diệp đi. Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, một trận cười vang. Hiển nhiên Diệp Thần mấy câu cấp tốc rút ngắn bọn họ đối Diệp Thần loại kia khúc mắc. Vốn là nhìn đến lão hán quỳ xuống một khắc này, trong lòng mọi người không khỏi chấn động, đều biết người trẻ tuổi này cũng là lúc trước lão bản nói tên kia thần y. Tuy nhiên trước đó vô cùng khát vọng được trị liệu, đáng tiếc giản dị bọn họ, giờ khắc này lại là do dự bọn họ bình thường có một ít bệnh nhẹ cái gì, đều sẽ đi trong huyện bệnh viện, tùy tiện mua chút giá cả thấp thuốc, ăn cũng liền chịu nổi, cái kia phí dụng cùng nhau cũng có hơn 100 đâu. Bây giờ đến một tên thầy thuốc cho mình xem bệnh, cũng không biết làm sao thu phí, theo Diệp Thần hòa ái nụ cười còn có câu nói. Bọn họ đem phần này lo nghĩ hết thảy dỡ xuống đi. Tiểu Diệp thầy thuốc, muốn là nhìn chúng ta những bệnh này, ngươi là làm sao thu phí? Cái này thời điểm, một người trung niên phụ nữ, cả gan nói đến, Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang, phát hiện vị này phụ nữ dáng người không cao, còn có chút hơi mập. Theo lý thuyết loại nữ nhân này hẳn là vô cùng phúc hậu khuôn mặt. Thế nhưng là bây giờ lại là cho bang bang sắc mặt, càng làm cho người có một loại mò xi măng trực. Giác, ta muốn là nói cho các ngươi xem bệnh phí dụng đều từ lão bản của các ngươi ra. Các ngươi tin hay không? Diệp Thần cười hồi đáp, sau đó nhìn xem bên người Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc chỗ nào nghe được Diệp Thần đây là để cho mình dựng nên hình tượng. Lập tức đứng ra, đầu tiên là cảm kích nhìn một chút Diệp Thần. Sau đó đối với mọi người nói ra, xen vào mọi người là tại trong xưởng công tác mới bị bệnh. Cho nên, số tiền này nói cái gì cũng không thể để các ngươi ra. tất cả phí dụng để cho ta Chu Đại Phúc một người gánh chịu. Không chỉ như thế, về sau các ngươi một số thường ngày dược vật cũng đều có công ty định kỳ cấp cho, An Tĩnh. Tất cả mọi người nghe được câu này về sau đều sửng sốt, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình, xem bệnh không cần tiền mà lại công ty trả lại miễn phí cấp cho thường ngày dược vật, lão bản, ngươi nói là thật? Vừa mới vị kia phụ nữ có chút hưng phấn hỏi thăm Diệp Thần lại là đứng ra nói thẳng, hắn có cho hay không ta tiền, ta không biết, nhưng là các ngươi bệnh, đúng là ta trị liệu, mà lại, từ giờ trở đi, các ngươi đem một số bệnh nặng đứng ở phía trước, bệnh tình so sánh nhẹ ở phía sau chờ lấy. Sau đó, ta còn muốn nói một câu, cái kia chính là, nếu như lão bản của các ngươi không cho các ngươi phát thuốc, thì nói cho ta biết, ta đánh hắn, đương nhiên. Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy, thực cho đùa thành phần vẫn là rất nhiều. Mọi người nghe vậy, lại một lần nữa cười ra tiếng. Không có có dư thừa nói nhảm. Chu Đại Phúc khiến người ta chuyển đến cái bàn cùng giường. Sau đó tổ chức đông đảo công nhân bắt đầu xếp hàng. Diệp Thần cũng bắt đầu công việc y liệu. Có trước đó lão hán trị liệu. Có thể nói Diệp Thần hiện tại đối loại bệnh này đã vô cùng dài. Xe nhẹ đường quen đem bệnh nặng người từng cái chữa cho tốt. Mà những bệnh kia so sánh nhẹ, Diệp Thần trực tiếp vãi ra một bộ có thể bài xuất đi thân thể tạp chất đông dược. Chỉnh một chút một buổi chiều, Diệp Thần một miệng nước đều không có uống qua, một mực không đình công làm. Chu Đại Phúc tại Diệp Thần bên người cũng không có nhàn rỗi, làm lên hắn trợ thủ, cùng đi đầu chậu nước. Một hồi lại đi làm cái thứ gì, hai người bận bịu quên cả trời đất. Tại công trong lòng người, hai người kia đều là thần đồng dạng tồn tại. Một cái là lão bản mình, chính mình tất cả chi tiêu đều là từ cái này người cho mình phân phối. Một người khác thì là thầy thuốc, một cái có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Đồng thời xuất phát từ nội tâm tôn kính thầy thuốc, hắn cho mình một cái khỏe mạnh thể phách. Tục ngữ nói, coi như giá trị của ngươi 1 triệu, nếu là sống không quá tối nay, tất cả tiền đều là một tờ giấy lộn. Mà những thứ này tục ngữ tại nông thôn vô cùng thịnh hành, bọn họ từ nhỏ tiếp nhận cũng là loại này giáo dục, thực chất bên trong đều là loại này lý niệm. Cũng là hai cái này thần đồng dạng người, bây giờ lại là vì bọn họ những thứ này thân phận hèn mọn công nhân phục vụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều là noãn noãn. Trước đó cái kia nói chuyện phụ nữ, bởi vì thân thể bị bệnh so sánh nghiêm trọng, cho nên Diệp Thần vì làm tiểu thủ thuật, hiện tại nằm ở trên giường xuống không được. Có thể là con của hắn, nghe nói có người cho hắn mẫu thân chữa bệnh về sau, vô cùng lo lắng chạy tới nơi này. Đây là một 15-16 tuổi bé trai, một thân đen thui da đen, lộ ra phá lệ rắn chắc, càng làm Diệp Thần nhìn đến hắn hai mắt về sau, cả người đều chấn kinh. Thiên sát mắt, đứa trẻ này lại có thiên sát mắt. Nam hài tại bên người mẫu thân đợi một hồi lâu, cũng không biết phụ nữ nói với hắn cái gì. Ở giữa nam hài không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng còn biết xem hướng Diệp Thần bên này. Sau cùng, đứng người lên, thẳng đường đi vào Diệp Thần trước mặt, bịch một chút quỳ đi xuống. Diệp Thần nhìn lấy hắn động tác không khỏi cười thực, vừa mới phụ nữ nói với nam hài nội dung, hắn cũng nghe được. Phụ nữ nói, hài tử, người kia gọi Diệp Thần, vô cùng có bản lĩnh, mà lại làm người đặc biệt tốt. Mụ mụ bệnh cũng là hắn chữa cho tốt, cho nên mụ mụ hy vọng ngươi có thể đi theo hắn, tương lai học tập một số bản lĩnh quang tông diệu tổ, để ngươi cái kia chết đi cha có thể ở dưới cửu tuyền yên nghỉ. Thực phụ nữ bị Diệp Thần trị liệu thời điểm, thì đặt quyết tâm, nếu như con trai mình không có chạy tới, nàng thì thay nhi tử cầu tình, hy vọng Diệp Thần có thể mang theo chính mình nhi tử. Chủ yếu là muốn cho hắn dạy một chút hài tử đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. cha mẹ nào không phải mong con hơn người. Bọn họ chỉ là một cái trong sơn thôn dân quê. Không có cái gì mấy gặp được đại nhân vật. Lớn nhất đại nhân vật cũng chính là những cái kia đến thu ngọc tiểu lão bản. Thế nhưng là phụ nữ căn bản chướng mắt bọn họ. Những người kia cả ngày trà trộn tại trong chợ, đã sớm biến đến miệng lưỡi trơn tru không thể tin. Chu Đại Phúc là bọn họ lão bản, đi theo hắn đường ra duy nhất cũng chính là tiếp tục ở chỗ này chế tác. Thế nhưng là nếu như vậy, chính mình nhi tử cái gì thời điểm mới có thể trở nên nổi bật? Hoàn toàn hôm nay để cho nàng gặp phải Diệp Thần, nàng cảm giác đầu tiên cũng là người trẻ tuổi này không đơn giản. Tuy nhiên tính khí rất tốt, nhưng là trực giác nói cho nàng, Diệp Thần cũng chỉ là đối bọn hắn dễ tính, bởi vì cái này người hiểu nhân tình, y thuật còn phi thường cao minh, làm người không kiêu không gấp. Tóm lại, hiện tại Diệp Thần ở trong mắt nàng, chính là mình muốn tìm người, cái này người có thể đem chính mình hài tử mang ra, đồng thời biến đến có tiền đồ. Muốn hỏi đến tột cùng là lý do gì? Không có, hoàn toàn cũng là nữ nhân một loại trực giác. Nam hài từ nhỏ tại nông thôn lớn lên. Tục ngữ nói, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Cho nên hắn vô cùng minh bạch mẫu thân hy vọng sau đó trực tiếp đáp ứng. Cũng liền có hiện tại quỳ trên mặt đất một màn. Ta gọi Vương Bân, người kia là mẫu thân của ta, làm con trai của nàng. Ta muốn thay thế mẹ ta cảm ơn ngài ân cứu mạng. Nói, tại trên mặt đất đối Diệp Thần đập một cái đầu. Diệp Thần đứng đấy không nói gì. Hắn vừa mới thì nhìn ra, nam hài này cùng phổ thông nam hài không giống nhau. Bởi vì hắn có ngày rất mắt, hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Ta cái gì cũng có thể làm. Vương Bân nín nửa ngày, cuối cùng đem mẫu thân nhắc nhở nói ra. Trong xưởng tất cả mọi người ngậm miệng lại, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy Diệp Thần bên này. Bọn họ đều biết Vương Bân, đứa bé này bình thường vô cùng hiểu chuyện. Bình thường chính mình bận không qua nổi thời điểm, Vương Bân thì sẽ tới giúp đỡ, mà lại liền phần cơm đều không ăn. Đối bọn hắn cũng vô cùng tôn kính, cho tới bây giờ tại người trước người sau đều là giống nhau tôn xưng. Không có một câu khẩu bắc lời nói, dạng này hài tử, dạng này tuổi tác, có thể có Vương Bân dạng này thành thục, đã vô cùng không đơn giản. Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy Vương Bân. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Diệp Thần không nói lời nào, Vương Ngân cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là quỳ như vậy. Hắn đang đợi Diệp Thần hồi phục. Hắn vô cùng tự tin, vừa mới chính mình thuyết minh đã vô cùng rõ ràng, phụ nữ nhìn con mình không nói lời nào, trong lòng cuống cuồng a, quả thực là chịu đựng vết thương truyền đến đau đớn. Cao giọng quát, ngươi cái này không có tiền đồ hài tử, ngược lại tiếp tục nói a. Trên mặt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nếu như nàng bây giờ có thể đi xuống lời nói, tuyệt đối sẽ dùng đáy giày quất Vương Bân hai lần. Nhìn thấy chính mình nhi tử vẫn không nói gì, phụ nữ gấp, trực tiếp đối với Diệp Thần hô. Tiểu Diệp thầy thuốc, lời nói thật nói với ngài a, nhà ta người kia phải đi trước. Lưu lại như thế một đứa bé ta hy vọng hắn. Không chờ nàng nói xong, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Đối với Vương Bân hỏi, ngươi đều có thể làm gì? Phụ nữ nghe được Diệp Thần nói chuyện, lập tức nhắm lại miệng mình, hai tay che, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình nhiều lời, mà ảnh hưởng chính mình nhi tử tiền đồ. Hai con mắt có chút kích động nhìn lấy Vương Bân, hy vọng tiểu tử này trả lời có thể làm cho Diệp thầy thuốc hài lòng. Chỉ thấy Vương Bân chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ giống là vô cùng chuyên chú. Hắn suy nghĩ chính mình có thể làm gì, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên một mặt thất lạc. Nông thôn tất cả công tác ta đều biết làm, tuy nhiên cùng ngài công tác không gián quan hệ, nhưng là ta có thể học tập, mà lại ta nguyện ý chịu khổ, khổ gì đều có thể. Hắn ngữ khí lại là vô cùng kiên định nói đến. Diệp Thần nghe được Vương Bân lời nói về sau, căn vốn không có để trong lòng, mà chính là phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.